tỷ phu vinh dự, chương 174, cảnh ban đêm, 1. Gocchuyenaudio.com. Ta cười hỏi, nếu như ta ý chí kiên định, tâm ngoan thủ lạt, phong lưu bạc tình, ta đã làm cho ngươi tín nhiệm. Dì gật gật đầu, trong mắt phượng đã vũ mị lại bao hàm thâm tình. Không tệ, nếu như ngươi thật sự là người như vậy, mẹ khẳng định tín nhiệm ngươi. Chỉ là, mẹ không thích nam nhân như vậy. Vì cái gì, lòng ta bình bình luận trực nhảy tựa như mối tình đầu nam hài như muốn nghe mối tình đầu nữ hài hàm xúc thổ lộ. Dì thản nhiên nói, bởi vì nam nhân như vậy bá đạo cường thế quả tình bạc nghĩa tùy thời sẽ đem mình người yêu xua đuổi như rác tỉ, Lý Nghiêm Tựu là loại người này. Mẹ không phải ưa thích cường đại nam nhân sao? Đã ngươi không thích vì cái gì còn phải tin đảm nhiệm? Ta thầm giật mình, xem ra gì cùng dượng ở giữa mâu thuẫn dị thường bén nhọn, ta không muốn phát biểu bất cứ ý kiến gì, càng không muốn tham dự trong đó. Gì giống như cười mà không phải cười mà xem ta nói. Tín nhiệm không phải là ưa thích cường đại không phải là cường thế, mẹ hay là ưa thích cường đại rồi lại tại ta trong khống chế nam nhân. Ta không có nửa phần chần chờ trả lời ngay, ta chính là loại nam nhân này. Gì cực lực nhịn cười, ngươi còn chưa đủ cường đại, ta tràn ngập khiêu khích mà đón gì ánh mắt hỏi. Nếu có một ngày ta trở nên cường đại, ngươi sẽ để cho ta lướt qua lôi trì sao? Maybe, dì tuy nhiên do dự một chút nhưng ánh mắt của nàng kiên định mà phản nghịch. Những lời này rất ngả ngớn, một chút cũng không giống ngươi. Tài ta đoá tại nổ vang, hai tay bởi vì kích động mà run rẩy, dì lời nói rất rõ ràng cho thấy, không phải không cho ngươi, trước mắt còn không phải thời điểm. Mẹ cũng là nữ nhân, dì sâu kín mà thở dài tựa như oán phụ đồng dạng yêu thương. Ta vội vàng an ủi nàng. Đúng vậy, mẹ là một vị rất đẹp rất mê người rất khêu gợi nữ nhân. Người ưa thích dùng phép bài tỳ câu, dì nghiêng cổ xem ta cái kia thần thái cùng tiểu quân cơ hồ giống như đúc. Ánh mắt của ta lớn mật mà tả, đúng vậy tựa như làm việc của người nào đó chuyện đồng dạng, liên tục chặt chẽ. Dì một tiếng rất nhỏ rên rỉ, ngươi thật đáng sợ, tốt rồi, hôn tôm hùm hương vị quả thật không tệ, cảm tạ ngươi bữa tối. Ta về nhà trước ngươi cũng sớm chút trở về, ngày mai rạng sáng 5 giờ ta đúng giờ đánh thức ngươi. Ta như rơi vào trong mây mù, cực độ thất lạc chi tình cơ hồ làm cho ta nổi điên, ta mạnh mà đứng lên nói. Ta cùng mẹ cùng một chỗ trở về, dì xuyên thẳng áo ngoài, lạnh lùng mà cảnh cáo ta. Không cần, ta muốn đi đi, không cho ngươi theo dõi ta, nếu không đánh gãy chân của ngươi. Ta chán nản tọa hạ, ngồi xuống, các loại dì thân ảnh biến mất ta lập tức mời đến nhân viên phục vụ đến tính tiền. Ngay tại ta lo lắng chờ đợi thời điểm, một vị nữ lang tóc vàng đi vào tầm mắt của ta, nàng tựa hồ muốn tìm chỗ ngồi. Tuy nhiên tạp bang trong nhà ăn còn có một chút bàn trống, nhưng tốt chỗ ngồi đều bị người khác chiếm đi, mà chỗ ngồi của ta gần cửa sổ tuyệt đối là tốt vị trí. Dù sao ta phải ly khai, không bằng đem vị trí tặng cho nữ lang tóc vàng, nghĩ vậy ta giơ lên cao cánh tay hướng nữ lang tóc vàng ngoắc. Nữ lang tóc vàng sửng sốt một chút lập tức hướng ta đi tới, ta dò xét nàng hai mắt. À hát quần jean thêm đinh lo lắng, cùng tiểu quân kinh điển cách ăn mặc đồng dạng, chỉ là nữ lang tóc vàng dáng người cao gầy, mông đẹp so hoa hạ nữ nhân rất cao thêm vành. Đem vị trí tặng cho ta, chấm, nữ lang tóc vàng vẻ mặt hưng phấn, ta kinh ngạc đến nỗi ngay cả tán dương, gocchuyenaudio.com, đúng vậy, không nghĩ tới ngươi hoa ngữ tốt như vậy. Nữ lang tóc vàng cười khanh khách, ta sanh ở hoa hạ, sinh trưởng ở hoa hạ ta tất nhiên mà nói đạo người hoa. Ha ha, mời ngồi, vị này đưa là của ngươi. Ta rất thân sĩ mà thỉnh nữ lang tóc vàng tọa hạ ngồi xuống. Cảm ơn, nữ lang tóc vàng sảng khoái mà ngồi ở vừa rồi gì ngồi qua địa phương, nhân viên phục vụ sinh nhanh chóng thu thập hết trên bàn cơm canh thừa thừa cái đĩa, đổi lại mới tinh sạch sẽ khăn trải bàn, phóng lên một cành kiều diễm hoa hồng đỏ. Ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, rất muốn biết cha mẹ ngươi là người nước nào, mẫu thân là người Hoa, phụ thân là người Pháp. Ngoại tổ phụ là người Hoa, ngoại tổ mẫu là người Pháp. Nữ lang tóc vàng không có chút nào nhăn nhó, mà là thoải mái mà nói cho ta biết. Úp ha ha, ta sững sờ phía dưới cười ha ha, đánh đáy lòng ưa thích cái này sướng được đến khiến lòng run sợ con lai. Vừa định kiếm cơ hướng nữ lang tóc vàng yêu cầu điện thoại, địa chỉ tính danh, lại một vị mỹ nhân xuất hiện tại ta cùng nữ lang tóc vàng trước mặt. Ta xem xét trong nội tâm có chút kinh ngạc. Nguyên lai Kiều Nhược Trần cũng tới, nàng thần sắc lạnh lùng, phảng phất từ không ăn nhân gian khói lửa. Catherine, ngươi như thế nào ngồi ở đây? Kiều Nhược Trần liền nhìn cũng không nhìn ta liếc, ta nhìn về phía nữ lang tóc vàng, trong nội tâm mặc niệm Catherine ba lượt. Nếu như phiên dịch thành tiếng Hoa, cái này nữ lang tóc vàng ưng thuận gọi Catherine, đây là một rất dễ nghe Tây phương tên. Catherine trên mặt xẹt qua một ít bất mãn, tại đây gần cửa sổ có thể ngắm phong cảnh. vị tiên sinh này phải đi, hắn đem vị trí tặng cho ta. Kiều Nhược Trần mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi vì cái gì cùng cái này người nói chuyện, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hắn là người xấu, ta nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến. Catherine liền nghiêm mặt lạnh lùng nói, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta niên kỳ so ngươi đại, cái gì là người xấu, cái gì là người tốt, không cần ngươi tới nói cho ta biết, ta sẽ chính mình phán đoán. Tiểu Quân đáng yêu như thế, hắn cùng Tiểu Quân tốt như vậy, ta không tin hắn là người xấu. Toàn bộ nhà hàng khách nhân đều hướng ta xem ra, bọn hắn nhất định kỳ quái ta là người như thế nào. Vừa rồi cùng ta cùng một chỗ thành thục phu nhân đã đẹp tuyệt thiên hạ, hôm nay hai vị thanh xuân thiếu nữ đồng dạng khuynh quốc khuynh thành, các nàng cùng ta vậy là cái gì quan hệ đâu này. Ta xấu hổ mà đứng lên, rất thân sĩ mà hướng nữ lang tóc vàng cáo biệt. Catherine, thỉnh cho phép ta như vậy xưng hô ngươi, ta cáo từ trước. Catherine vội vàng đứng lên, thật không tốt ý tứ mà hướng ta nói xin lỗi. Tiên sinh, thực xin lỗi, muội muội ta vô tình ý mạo phạm ngươi. Ta hướng Catherine làm cái mặt quỳ, muội muội của ngươi nói không sai, ta là người xấu. Nếu như về sau có cơ hội, ta hy vọng Catherine cùng Thượng Đế có thể trợ giúp ta cải tạo thành người tốt, bye bye. Catherine khanh khách một tiếng, hướng ta vẫy tay từ biệt. Xuyên qua nhà hàng đại đường, ta đi vào thu ngân quầy phục vụ, tại của ta kim cương tạp lên trên thẻ che đại danh của ta. Gặp mắt xanh châu mũi cao nhân viên phục vụ cung kính mà đứng thẳng một bên, ta lấy ra một chương $100,000 đưa tới. Hắc giúp ta cho gần cửa sổ vị trí mỹ nữ tóc vàng Catherine đưa một nhúm khang chính là hinh. Mắt xanh châu mũi cao nhân viên phục vụ theo ánh mắt của ta nhìn lại, liên tục gật đầu. Catherine, ta biết rõ, nàng thường xuyên đến tại đây. Góc chuyện audio.com, ta hướng hắn lách vào chớp mắt, ổ cảm ơn ngươi. Mắt xanh châu mũi cao nhân viên phục vụ cung kính nói. Không cần khách khí, rất thích ý vì ngài cống hiến sức lực. Giả như cũ rất đẹp, khả ta tâm tình một chút cũng không thoải mái. Cùng gì lãng mạn cuộc hẹn chỉ tiến hành một nửa tựu im bặt mà dừng, vừa rồi lại bị Kiều Nhược Trần nhục nhã một phen, thật là không may. Vốn định nhanh chóng tính tiền chạy về nhà, kỳ vọng cùng gì đem lãng mạn tiến hành xuống dưới, lúc này lại để cho gió đêm thổi, đầu óc lập tức thanh tình. Mặc dù hiện tại chạy về nhà cũng vô dụng, nói không chừng Tiểu Quân cùng Đường Y Lâm đều tại, căn bản không có cơ hội rèn sắt khi còn nóng. Ai cùng gì nói chuyện phiếm cảm giác thật là thoải mái, đây là không phải cái gọi là hợp ý, mặc dù gì đã động tâm ta vẫn đang cần kiên nhẫn. Dù sao nàng tự sinh hoạt ở bên cạnh ta, nàng chạy không ra ta lòng bàn tay, ta không ngừng khuyên bảo chính mình, hướng đỉnh đầu trăng sáng thề. Lại một hồi gió đêm thổi tới, ta chậm rãi bước đi thong thả nhập Burton khách sạn, ý định lui mất. Phòng cho Tổng thống, sau trở về ra tranh thủ ngủ sớm dậy sớm thời gian, dùng ứng phó sáng mai nghe thấy gà nhảy múa. Ngẫm lại rạng sáng 5 giờ muốn rời giường, ta ngay cả sát nhân tâm đều đã có. Này, bọn hắn đâu này? Đột nhiên, thân thể của ta bên cạnh có một vị chế ngự, đồng phục mỹ nữ hướng ta mỉm cười đi tới. Ta nhìn kỹ, mỹ nữ dáng người xinh xắn lanh lợi, làn da trắng nõn, ngũ quan dấu hiệu khí chất thực tế ưu nhã. Ta nhìn xem bên người không có những người khác, hỏi ngược lại. Ngươi theo ta nói chuyện, chế ngự, đồng phục mỹ nữ oán trách. Đúng vậy à, không nói cho ngươi lời nói cùng quỳ nói chuyện sao? Ta lại hỏi, chúng ta nhận thức, chế ngự, đồng phục mỹ nữ lập tức trở mặt. Không biết xong rồi, nói cho tôn gia tề ta tiên tiến, cảnh ban đêm, nói xong, quay người muốn đi. Ta chợt nhớ tới, vị mỹ nữ kia tựu là tôn gia tề đêm qua khiêu chiến thành công chiến lợi phẩm, tranh thủ thời gian đuổi theo mau xin lỗi. Ta nhớ ra rồi, thực không có ý tứ, ngươi cùng tối hôm qua hoàn toàn không giống với ta, cơ hồ đều nhận thức không ra. Chế ngự, đồng phục mỹ nữ truyền giận làm vui, ta vừa tan tầm, quần áo đều không có đổi cũng khó trách ngươi nhận không ra. Ta cười nói, ngươi ước tôn gia tề ở chỗ này gặp mặt, chế ngự, đồng phục mỹ nữ bỗng nhiên vẻ mặt ủy khuất. Không chỉ tôn gia tề, hôm nay cuối tuần, mấy người chúng ta mọi người hẹn rồi tối nay tới. Cảnh ban đêm, uống rượu, vốn chúng ta còn hẹn rồi buổi tối tan tầm cùng đi ăn cơm, vừa vặn ta muốn tăng ca, không có có lộc ăn, vừa rồi tại trong điện thoại đã nói lập tức đến. Cảnh ban đêm, quán bar, nhưng chúng ta 10 phút cũng không trông thấy người, mặc kệ ta hay là đến trong quán rượu các loại. Tại khách sạn đợi quá lâu, chờ một chút, gặp chế ngự, đồng phục mỹ nữ ấp à ấp úng, ta lập tức minh bạch. Sẽ bị người tưởng lầm là khách sạn tiểu thư. Đúng vậy a, thật đáng ghét. Mới vừa rồi còn có mấy đám người đi lên tìm ta đến gần, tức giận đến ta mắng bọn hắn dừng lại, một trầu. Chế ngự, đồng phục mỹ nữ càng nghĩ càng giận. Chúng ta đây hiện tại tiến. Cảnh ban đêm, ta nhỏ giọng hỏi, con mắt liếc một cái chế ngự, đồng phục mỹ nữ chỉ đen với chân dài, một cổ sốt nóng nhanh chóng luồn lên. Ân, đi thỉnh ta uống rượu. Chế ngự, đồng phục mỹ nữ rõ ràng gấp không thể chờ mà đẩy ta một thanh. Góc chuyện audio.com, ta đi theo chế ngự, đồng phục mỹ nữ cười hỏi. Người uống rất trâu, chế ngự, đồng phục mỹ nữ hướng ta nháy mắt mấy cái. Có thể uống không tính là, so ngươi có thể uống. Ta quay trở lại dùng khiêu khích ánh mắt, ngươi đây là khiêu chiến hay là khiêu khích, chế ngự, đồng phục mỹ nữ hừ một tiếng. Phải nói là khinh bỉ, ta dũng cảm, văn đấu hay là vũ đấu, chế ngự, đồng phục mỹ nữ lộ ra khinh thường biểu lộ. Tùy ngươi, ta sốt nóng được lợi hại hơn, ngươi thắng ta, giá cả 2.81 muộn. Phòng cho tổng thống, cho ngươi ở một đêm, chế ngự, đồng phục mỹ nữ bĩu môi, lời của ngươi ta không tin, ta buồn bực, vì cái gì, chế ngự, đồng phục mỹ nữ nghịch ngợm nói, ngươi đáp ứng cho kim quy xe đâu này, ta vỗ ngực một cái nói, cái này không thể trách ta, ngươi cùng buổi tối hôm qua giường nam nhân đều không có liên lạc ta như thế nào đưa cho ai, đưa đến thì sao, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy Giang Phỉ Phỉ hỏi bỗng chốc ta phải hay là không đang tại nàng cùng Tiểu Phong người nhà mặt đáp ứng đưa xe cho bọn hắn. Chế ngự, đồng phục mỹ nữ ngừng chân kêu sợ hãi. Thật sự đưa à, ta cười lạnh nói. Ta Lý Trung Hàn nhất ngôn cửu đình, chế ngự, đồng phục mỹ nữ thật bất ngờ mà chằm chằm vào ta nhìn hồi lâu. Ta muốn hảo hảo đối phó ngươi, ta cười xấu xa, ngươi nói là uống rượu. Chế ngự, đồng phục mỹ nữ quay trở lại dùng mập mờ ánh mắt. Đương nhiên là uống rượu, ngươi cho rằng ta nói cái gì? Ta coi chừng thăm dò, ta còn không biết ngươi tên là gì. Chế ngự, đồng phục mỹ nữ giòn thanh nói. Bản thân họ Nhiếp gọi Tiểu Mẫn, đều là tại Hoa Hạ ngân hàng đi làm. Ta thấy Nhiếp Tiểu Mẫn chế ngự, đồng phục cùng Giang Phỉ Phỉ hơi có bất đồng, không khỏi có chút tò mò. Nhiếp Tiểu Mẫn gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá có khác nhau. Giang Phỉ Phỉ Tuyên Nhiêu là ở chi nhánh ngân hàng, ta cùng Hoài Minh Châu là ở được. Hồi tưởng lại đêm qua vị kia tiếng cười rung động lòng người chân dài mỹ nữ ta không khỏi hỏi. Cùng Tiểu Trương cái vị kia gọi Tuyên Nhiêu, đoán không sai, Nhiếp Tiểu Mẫn cười đến rất mê người, đoán mò, bất quá danh tự có thể đại biểu một người. Như thế xem ra, nhỏ chắc bạn gái đã kêu Hoài Minh Châu. Ta tâm thần kích động, bất quá cái này Nhiếp Tiểu Mẫn dù sao cũng là tôn gia tề nữ nhân, cũng không biết quan hệ của bọn hắn phải chăng xác định. Vạn nhất Nhiếp Tiểu Mẫn trở thành tôn gia tề thê từ ta câu dẫn Nhiếp Tiểu Mẫn tựu không thích hợp. Nghĩ vậy tầng ta thu hồi tạp niệm chuẩn bị tiến. Cảnh ban đêm, ở bên trong thư giãn một tí trở về ra. Uy, tiểu học cao đẳng Mẫn thẹn thùng hỏi. Theo ý ngươi, chúng ta trong bốn người ai xinh đẹp nhất? Ta trả lời ngay, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ngươi á, khanh khách, Nhiếp Tiểu Mẫn lớn tiếng nhõng nhẽo cười, duỗi tay ra, rõ ràng ôm lấy ta khuỷu tay các đốt ngón tay. Vì cái gì ta trước kia chưa từng có bái kiến ngươi? Ta ý vị thâm trường nói, bởi vì ta chưa có tới qua. Cảnh ban đêm, quán ba quy mô so, xào huyệt ân ái, nhỏ rất nhiều, nhưng tới nơi này nam nữ cơ hồ đều là thành phần tri thức bọn hắn tố chất so với bình thường tại quán ba cùng hộp đêm tiêu khiển khách nhân cao hơn rất nhiều. La Tất đã từng đã nói với ta, cảnh ban đêm, thực hành hội viên đề cử chế, nói cách khác muốn đi vào. Cảnh ban đêm, vui đùa, muốn mà trở thành thực tên hội viên, muốn mà do thực tên hội viên dẫn đầu. Góc chuyện audio.com, sau một đầu có nghiêm khắc hạn chế, mỗi tên hội viên mỗi tháng chỉ có thể đề cử 5 tên không phải hội viên tiến vào. Cảnh ban đêm, như thế điều kiện hà khắc quán ba ta rất ít giao thiệp với. Cảnh ban đêm, càng là lần thứ nhất tiến vào, may mắn Nhiếp Tiểu Mẫn là. Cảnh ban đêm, hội viên, đa tạ ngươi đề cử, không có ta và ngươi còn vào không được. Ta nhìn quanh tả hữu thưởng thức gian phòng này khác với phong cách xa đọa nơi. Rất thật âm hưởng phát hình chọc người tâm hồn nhẹ lay động lăn, thanh âm cũng không chói tai, lại để cho người có thể bình thường trao đổi quả nhiên cùng. Xào huyệt ân ái, không giống với, Nhiếp Tiểu Mẫn dán chặt lấy ta. Ngươi không cần cảm ơn, kỳ thật người nơi này 80. Cũng biết đại danh của ngươi, ngươi muốn vào đến, chỉ cần nói ngươi là Lý Trung Hàn, ta cam đoan cả thủ vệ mọi người sẽ thả ngươi đi vào. Ta cảm thấy ngoài ý muốn, thiệt hay giả, ta như vậy tiếng tăm lừng lẫy. Nhiếp Tiểu Mẫn giòn thanh nói, ngươi cô lậu quả văn, đến ta giới thiệu ngươi uống một loại. Cảnh ban đêm, chỉ mỗi hắn có phiêu phiêu dục tiên rượu, nàng rất có sớm vừa muốn đem ta quá chén ý thứ ta âm thầm buồn cười, nghĩ thầm ta cũng rất muốn đem ngươi quá chén. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun tôn gia tề tiểu phong nhỏ chắc tiểu trương xuất hiện tại trước mắt ta thời điểm ta đã hơi say. Nhiếp Tiểu Mẫn tửu lượng cùng Hoàn Tu Tì quả nhiên lợi hại, ta nếu như cùng nàng đơn đả độc đấu xuống dưới, mặc dù thắng nàng, mình cũng sẽ say thành lợn chết tiệt. Hôm nay hơn nữa Giang Phỉ Phỉ, Tuyên Nhiêu, Hoài Minh Châu còn có Phần Đông nghe thấy ta đại danh, ta lại không nhìn được quân cả trai lẫn gái, chỉ sợ thần bí. Cảnh ban đêm, sẽ trở thành cho ta chưa thiết lư. Ta xem xét tình huống không ổn, dựa vào toilet chi tế, tranh thủ thời gian hướng Trang Mỹ Kỳ cầu cứu. Trang đại mỹ nhân quả nhiên đủ trượng nghĩa, vùng hạ xã giao bữa tiệc muốn giết qua đến, còn đặc biệt dặn dò ta trung thực dừng lại ở trong nhà vệ sinh. Ta không khỏi nhịn không được cười lên, nghĩ tới ta Lý Trung Hàn cũng là một đường đường nam nhi bầy thuốc, há có thể bởi vì e sợ rượu mà co đầu rút cổ tại WC toa. Lét, vạn nhất truyền đi ta Lý Trung Hàn hiền hách tên tuổi anh hùng toàn bộ trà đạp. Cúp điện thoại, ta ngẩng đầu ưỡn ngực tái chiến giang hồ, có lẽ biết có cường viện trợ trận, trong nội tâm của ta đã có dựa vào chỗ dựa chân tin tưởng cũng cường đại. Đối mặt các lộ đội ngũ khiêu chiến khiêu khích, ta đều thong dong đối mặt. Vô luận là Hoàn Tu Tì con xúc sắc chung, ta đều được tâm ứng tay. Trong lúc nhất thời binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, thẳng giết được thiên địa lờ mờ khí thế ngất trời. Nửa giờ không đến, đã có 5, 6 vị nam nữ được ta dọn dẹp, đem Tôn Gia Tề, Tiểu Phong, Nhỏ Trác, Tiểu Trương 4 người thấy trợn mắt há hốc mồm. Giang Phỉ Phỉ, Tuyên Nhiêu, Hoài Minh Châu, Nhiếp Tiểu Mẫn 4 vị ngân hàng đương gia hoa đán càng là hoa dung thất sắc, đại thán đêm nay gặp ta. Trong nội tâm của ta thầm mắng, gặp ta, mấy người các ngươi cô nàng không chỉ có thay nhau ra trận, đại làm xa luân chiến, còn tìm đến những người khác liên tiếp cho ta mời rượu, nhất định phải quá chén của ta hiểm ác chi tâm rõ rành rành. Lúc này còn nói gặp ta, thực đem ta tức giận đến quá sức. Các loại có cơ hội ta đem các ngươi cả đám đều đánh lên giường đi. Góc chuyện audio.com, nào biết ý niệm không chính đáng tưởng tượng khí thế lập tức chưa đủ, đã không có khí thế tựa hồ cả vận khí cũng đã biến mất. Giang Phỉ Phỉ, Tuyên Nhiêu, Hoài Minh Châu, Nhiếp Tiểu Mẫn lập tức phản công cướp lại, liên tục đắc thủ, vài thanh khoác lác con xúc sắc trông xuống, ta đã thua rối tinh rối mù. Nguy cấp thời khắc, một vị mỹ nhân chen đến bên cạnh ta. Ta đến, ngươi đi ra ngoài đem ta đặt ở trong xe bao bao lấy ra. Ta xem xét lập tức vui mừng nhướng mày, nguyên lai là cứu tinh đã đến. Trang Mỹ Kỳ rất xảo diệu mà tìm một cái để cho ta ly khai lấy cớ, ta tiếp nhận nàng truyền đạt chìa khóa xe, cảm động đến cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Nhờ có trong quán rượu ánh sáng lập lòe biến hóa, mọi người mới nhìn không đến mắt của ta ở bên trong kích động nước mắt. Một hồi chạy chậm ta chạy ra làm cho người hít thở không thông. Cảnh ban đêm, một bên hô hấp tươi mát không khí, một bên hướng Trang Mỹ Kỳ màu đỏ tân sĩ đi đến. Đến gần xem xét ta lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nàng không chỉ có cả bao da không có lấy đi, mà ngay cả cửa sổ xe cũng không có đóng lại, cứu phu sốt ruột vừa xem hiểu ngay, ta cảm động đến vung tay hô to. Trang Mỹ Kỳ, I love you. Trên xe nghỉ ngơi một lát, các loại bốc lên mùi rượu hơi chút bình phục một chút, ta mới lần nữa tiến vào xôi trào. Cảnh ban đêm, không ngờ trước mắt một màn làm cho ta chấn động, Trang Mỹ Kỳ một người một mình đấu 9 người, 5 nam tứ nữ tựu là 4 vị ngân hàng đương gia hoa đán. Trời ạ, cái này không phải đấu rượu, quả thực tựu là khủng bố quần ẩu. Không được, không được, ta đẩy ra đám người, chen đến Trang Mỹ Kỳ bên người. Vừa định khích lệ nàng đừng đùa, nào biết Trang Mỹ Kỳ đã nhìn ra tâm tư của ta, nàng nắm ta tay, vũ mị hỏi. Váy hôm nay vừa mua, xinh đẹp không? Ta minh bạch ý của nàng, làm cho người khẩn trương đại chiến sắp tới, nàng lại thong dong hỏi ta váy, nói rõ nàng rất chấn định. Đối trước mắt 9 vị người khiêu chiến, Trang đại mỹ nhân căn bản không để vào mắt. Ta hơi chút thở dài một hơi, làm bộ rất tốt chiến bộ dạng. Không bằng chờ ta đến, ngươi đi nhảy khiêu vũ, xuyên, đeo xinh đẹp váy không khiêu vũ rất đáng tiếc. Trang Mỹ Kỳ làm nũng, người ta khát nước mà, luôn ta thắng uống liền rượu cơ hội đều không có. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, người vây xem bầy một mảnh bạo động, 9 vị người khiêu chiến đều giận đến sắc mặt đại biến. Ta dứt khoát lửa cháy đổ thêm dầu, ngươi cố ý thua vài thanh chẳng phải hiểu được uống sao. Trang Mỹ Kỳ ôm ta mãnh liệt hôn một cái, ai nha ta thực ngốc, một cái nhỏ gầy nam nhân vượt lên trước làm khó dễ. Ta tới trước tiền đặt cược 2.500ml sinh bia cộng thêm một lọ Lam Nguyệt sáng rượu trái cây. Trang Mỹ Kỳ khoát tay ý bảo. Bắt đầu đi, 5 cái 6, nhỏ gầy nam nhân ngay từ đầu tựu hùng hổ, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Trang Mỹ Kỳ hét lớn một tiếng, ngươi làm ta sợ a hát khai mở, hí, khà, zzz, chỉ một chiêu Trang Mỹ Kỳ sẽ đem người khiêu chiến chém rụng dưới ngựa, cái kia nhỏ gầy nam nhân con xúc sắc trông thình lình chỉ có 16 điểm, ta không biết Trang Mỹ Kỳ là như thế nào phán đoán đối phương là phô trương thanh thế. bởi vì quá nhanh thất bại, hiện trường người vây xem cho thất bại đưa lên một mảnh trào phúng hư âm thanh, thật sự là buồn cười. Góc truyện audio.com, nhỏ gầy nam nhân mặt mất hết tại một mảnh hư trong tiếng, trước tiên đem 2.500ml sinh bia uống xong, sau đó lại uống xong một lọ 350ml lang nguyệt sáng rượu trái cây. Gần 2.000ml rượu thoáng cái rót vào bụng, người bình thường tuyệt đối khó có thể chịu được, cho dù là 2.000ml nước sôi cũng quá sức. Loại này khiêu chiến có một quy củ, vô luận ai thua, đều phải tại chỗ uống xong tiền đặt cược mới có thể đi vào đi xuống một vòng khiêu chiến. Cho nên căn bản là không có cơ hội lại rượu, bởi vì thua một phương đều ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đem uống rượu hết, dù là uống hết lập tức ói lên ói xuống cũng muốn đón lấy uống, cũng bị tàn phế nhẫn cũng công bình. Người chơi không dậy nổi phải dựa vào vừa nhìn, ngàn vạn đừng tham dự. Ta đến tiền đặt cược 2.600ml sinh bia cộng thêm một lọ lang nguyệt sáng rượu trái cây. Vị thứ hai vẫn là một vị nam sĩ, hắn thể trạng tráng kiện, xem xét đã biết rõ tửu lượng của hắn sẽ không kém. Theo như quy củ, người khiêu chiến có một lần tăng lớn tiền đặt cược quyền hạn, ta cùng với Trang Mỹ Kỳ xem xét lập tức minh bạch chúng bọn hắn cái bẫy. Bởi vì nếu như vị thứ hai người khiêu chiến lại thua, kế tiếp vị thứ ba người khiêu chiến sẽ tiếp tục tăng lớn tiền đặt cược. Theo như quy luật mà nói, người khiêu chiến thắng tỷ lệ sẽ càng lúc càng lớn, ứng chiến người liên tục thắng tỷ lệ sẽ càng ngày càng nhỏ. Bắt đầu đi, Trang Mỹ Kỳ vẫn đang khí định thần nhàn, ta âm thầm mừng thầm, ra có thể vợ như có một bào. Ba cái ba, tráng kiện nam nhân tế thanh tế khí, một bộ muốn đánh nhau đánh lâu dài bộ dạng. Sợ sao, khai mở ngươi, Trang Mỹ Kỳ cười lạnh một tiếng, dứt khoát mở ra đối phương con xúc sắc chung, bên trong 5 khỏa xúc sắc ở bên trong quả nhiên một khỏa 3 điểm đều không có. Tráng kiện nam nhân không khỏi tinh thần chán nản, thứ hai bại hạ trận. Hiện trường khư âm thanh liên tiếp, tráng kiện nam nhân rất đức duyệt. Trang Mỹ Kỳ lại thắng, ta cười ha ha, như thế xuất sắc phán đoán không có người thường có thể đạt được cũng, ta lập tức đưa lên hôn nồng nhiệt dùng tư cổ vũ. Kế tiếp đệ tam, đệ tứ người khiêu chiến đều tại Trang Mỹ Kỳ trước mặt bị giết sạch mà đi, bởi vì lại bỏ thêm 2 lần tiền đặt cược khiêu chiến thấp nhất tiền đặt cược đạt tới 2.800ml sinh bia, một lọ lam nguyệt sáng rượu trái cây, hiện trường hào khí dần dần nhiệt liệt. Lần này ta tăng lớn đến 3.000ml sinh bia cộng thêm một lọ lam nguyệt sáng rượu trái cây. Vị thứ 5 người khiêu chiến là một vị kẻ dối trá nam nhân, hắn xấu xí, mắt túi sưng vù, một bộ diện mục khả tăng bộ dạng. Ta nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, rượu trái cây hương vị như thế nào? Trang Mỹ Kỳ lườm ta liếc, đem cao mất bộ ngực đè ép áp tay của ta khuỷu tay nói. Nếu như nói sinh bia là minh thương, cái kia rượu trái cây tựu là đâm sau lưng. Biểu hiện ra rượu trái cây ngọt ngào vị chua phi thường ngon miệng, trên thực tế giấu giếm sát cơ. Loại này lam nguyệt sáng rượu trái cây tác dụng chậm phi thường đại, tửu lượng thiếu một ít người đi hướng được rượu trái cây khiến cho đầu váng mắt hoa, nghiêm trọng căn bản không cách nào tự hành về nhà. À hát, ta hiểu được, cũng dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh trang đại mỹ nhân bộ ngực. Góc truyện audio.com, không ngờ cái này rất nhỏ động tác lại để cho 4 vị ngân hàng đương gia hoa đán một trong Hoài Minh Châu nhìn thấy, nàng buột miệng cười, rõ ràng nghiêng người cùng bên người Tuyên Nhiêu cắn cắn lỗ tai. Tuyên Nhiêu con mắt sáng ngời, đưa ánh mắt toàn tập ở bên trong đến ta khuỷu tay địa phương. Ta giận dữ, nghĩ thầm nhiều như vậy miệng bát quái nữ nhân tuyệt đối không phải cô gái tốt, có cơ hội nhất định phải sửa chữa cái này Hoài Minh Châu. Bắt đầu đi, vị thứ tư sự thất bại ấy thật vất vả mới đưa tiền đặt cược uống xong, Trang Mỹ Kỳ lập tức ý bảo kẻ dối trá nam nhân bắt đầu. Kẻ dối trá nam nhân âm độc nhìn xem Trang Mỹ Kỳ, hô. Hai cái hai, hiện trường xem người đều bị đối với cái này kẻ dối trá tiểu tử mỉa mai, cái này hai cái hai là thấp nhất lên gọi. Nói như vậy, đấu rượu thời điểm hô hai cái hai là sẽ bị người giễu cợt. Nhỏ bồn hữu, người ta hư người á, như vậy khiếp đảm dứt khoát ở bên cạnh đang xem cuộc chiến á, Trang Mỹ Kỳ cố ý lúc nói chuyện đem đầu lưỡi thả ra, kết quả bằng hữu. Bằng hữu, chữ nghe giống như là chậu rửa mặt, bồn, chữ, đang xem cuộc chiến người nghe xong, lập tức cười ha ha, kẻ dối trá tiểu tử không não không giận mà là nói năng ngọt xớt nói. Tỷ tỷ ta lần thứ nhất cùng ngươi chơi, ngươi muốn tay cầm tay dạy ta. Chỉ cần có thể chơi vui vẻ, để cho người khác hư bỗng chốc không có gì lớn. Ta giận dữ, cái này kẻ dối trá tiểu tử trong lời nói giấu giếm hạ lưu nham hiểm, nhưng ta lại cầm hắn không có biện pháp. Tính tình sáng sổ Trang Mỹ Kỳ giận quá thành cười. Ta phản thêm tiền đặt cược 6.000ml sinh bia, 2 bình lam nguyệt sáng rượu trái cây. À, kẻ dối trá tiểu tử chấn động, Theo như quy củ, ứng chiến người cũng có một lần phản tăng lớn tiền đặt cược cơ hội, kẻ dối trá tiểu tử nhất định không nghĩ tới Trang Mỹ Kỳ lại đem hiện trường tiền đặt cược thoáng cái gấp bội, cái này thật là cần đảm lượng cùng tiểu lượng. Trang Mỹ Kỳ cười lạnh, nhỏ bồn hữu, không dám nhận thụ thêm rót sẽ đem trước kia tiền đặt cược uống xong một bên mát mẻ đi. Nguyên lai ứng chiến phản tăng lớn tiền đặt cược sau, người khiêu chiến muốn mà nhận thua, muốn mà tiếp nhận ứng chiến người tăng lớn tiền đặt cược. Kẻ dối trá tiểu tử lại không cam lòng nhận thua, rơi vào đường cùng đành phải gật đầu tiếp nhận 6.000ml sinh bia, 2 bình Lam Nguyệt sáng rượu trái cây tăng giá cả tiền đặt cược. 6 cái 2, Trang Mỹ Kỳ bắt đầu hưng phấn, bộ dáng của nàng thoạt nhìn giống như tiểu quỷ vừa giống như dân cờ bạc. Kẻ dối trá tiểu tử lại là chấn động, hoàn toàn xem không hiểu Trang Mỹ Kỳ chơi con xúc sắp chung kết cấu. Cắn răng, kẻ dối trá tiểu tử lắp bắp mà hô. 7 cái 2, chấm, ha ha, Trang Mỹ Kỳ nở nụ cười, hướng ta ném đến một cái mị nhãn sau, nàng lạnh lùng mà đối với kẻ dối trá tiểu tử đến một cái hiện trường chỉ nói. Trừ phi ngươi năm khỏa xúc sắp điểm số toàn bộ giống nhau, bằng không, ngươi tựu xong đời rồi. Kẻ dối trá tiểu tử sắc mặt dị thường khó coi. Ta không tin ngươi chỉ có 1-2. Chấm, không tin, ta tự khai mở cho ngươi xem. Trang Mỹ Kỳ cười lạnh một tiếng, kiên định mà xốc lên con xúc sắc chung, nàng năm khỏa xúc sắc ở bên trong thật sự chỉ có 1-2 điểm. Hư âm thanh cơ hồ bao phủ trong quán rượu âm nhạc. Góc chuyện audio.com. Lúc này, hiện trường hào khí cực kỳ phấn khởi, khiêu chiến thấp nhất tiền đặt cược đạt tới ít nhất 6.000ml sinh bia, 2 bình Lam Nguyệt sáng rượu trái cây, tất cả mọi người muốn kiến thức trận này kinh tâm động phách đấu rượu rốt cuộc là cái dạng gì kết quả. Còn lại 4 vị người khiêu chiến cùng ứng chiến người đều là nữ tính, đây càng gia tăng lên mọi người rất hiếu kỳ tâm. Toàn bộ quán bar âm nhạc như cũ phát ra, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đình chỉ khiêu vũ, tất cả mọi người tại quan sát trận này nghe nói là điên cuồng đấu rượu giải thi đấu. Nhảy lên 9, xác thực chưa thấy qua sao lợi hại ứng chiến người. Đúng vậy a, cảnh ban đêm, lợi hại nhất một lần tựu là một chơi 6, nhưng lần thứ 3 thêm rót sau, ứng chiến người tựu đã thất bại. Không tệ, lần kia ta đã ở, nhưng xa xa không cách nào cùng đêm nay so sánh với. Lần này ứng chiến người còn là một vị đại mỹ nữ, người khiêu chiến cũng là 4 cái đại mỹ nữ, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người tại nghị luận nhau nhau, 4 vị ngân hàng đương gia hoa đán càng là châu đầu ghé tai, chuẩn bị cho Trang Mỹ Kỳ một kích chí mạng. Ai, trên tay của ta có 4 cái 2, nàng hô 6 cái 2, ta chỉ có thể hô 7 cái 2, ách. Kẻ dối trá tiểu tử một bên quát mạnh một bên lắc đầu thở dài. Đang xem cuộc chiến người thừa cơ bỏ đá xuống giếng, lại là thúc giục lại là ồn ào. Uống nhanh á, tất cả mọi người đang đợi ngươi. Thực ngốc, uống trước hết sinh bia lại uống rượu trái cây, người uống trước rượu trái cây lại uống sinh bia thất sách á, 6.000ml không có nhiều á, một chai bia tựu 750ml, 6.000ml mới 8 chai bia mà thôi. Cộng thêm 2 bình rượu trái cây, thì ra là 10 bình rượu mà thôi á, kẻ dối trá tiểu tử được chọc giận. 10 bình mà thôi, con mẹ nó, 10 bình rượu còn nói mà thôi, vì, nhã nhặn điểm, nguyện đánh bạc chịu thua, không cho nói thô tục. Nhanh lên uống á, 10 bình mà thôi. Bách tại hiện trường xem người áp lực kẻ dối trá tiểu tử chỉ có thể thu liễm liều lĩnh, thành thật thật mà quát mạnh. Kết quả không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn xuất hiện, có người kêu to. Hòa, muốn nhổ ra, nhanh cho hắn thùng rác. Quẻ, kẻ dối trá tiểu tử cơ hồ đem đầu với vào bao khỏa túi nhựa trong thùng rác. Giờ này khắc này, hắn nhất định hối hận đắc đội Trang Mỹ Kỳ. Ha ha, toàn trường cười vang, đều là nắm bắt cái mũi cười vang thét lên. Cách chương.